Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, vị thứ hai học đồ là ai? Bộ Phương mở mắt ra, một đứa con từ vị trí bên trên ngồi xuống, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, đánh ngáp một cái sau khi đánh răng rửa mặt xong. Bộ Phương ra khỏi phòng, khách phòng cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt lại lâu. Bộ Phương đi vào trong phòng bếp vẫn như cũ là không nhiễm trần thế, sạch sẽ để cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Bộ Phương vỗ vỗ tiểu bạch mập ục ục dạ dày, khóe miệng hơi vểnh lên, tâm tình thư sướng cầm lấy cái kia thanh đặc chế trọng hình thái đao. Bộ Phương bắt đầu mỗi ngày đao công cùng chạm trổ luyện tập. Này nặng nề thái đao trong tay hắn lại là có một loại biến nặng thành nhẹ nhàng cảm giác. Có chút thật không thể tin theo sườn xào chua ngọt hương khí tràn ngập ra. Vũ Phù cũng là chập chờn đuôi rắn từ lầu 2 chậm rãi. Nàng liếc một chút chính là nhìn thấy đang trong phòng bếp luyện tập món ăn Bộ Phương. Nhất thời thần sắc trên mặt càng kính nể, Bộ lão bản. Buổi sáng tốt lành, Vũ Phù mỉm cười vấn an Bộ Phương một bên liếc nàng một cái. Nhàn nhạt gật gật đầu. Nhất tâm đều là dùng tại sườn xào chua ngọt nấu nướng phía trên. Vũ Phù hiếu kỳ nhìn lấy Bộ Phương thủ pháp. Đối với này hương khí bốn phía sườn xào chua ngọt, nàng cũng là hết sức tò mò Bộ Phương thành thạo đun nấu lấy sườn xào chua ngọt. Vũ Phù nghiêm túc học tập. Hình ảnh trong lúc nhất thời ngược lại là lộ ra có chút hài hòa sườn xào chua ngọt ra nồi. Dội lên để cho người ta mê say say nước. Bộ Phương bưng mâm sứ chính là đi ra nhà bếp, ngươi tiếp tục luyện tập đao công cùng chạm trổ. Đợi lát nữa ta khảo sát ngươi cơm chiên trứng, Bộ Phương đi ngang qua Vũ Phù trước mặt. Từ tốn nói, về sau chính là đi vào trong tiểu điếm. Tướng môn tấm mở ra tiểu hắc, ăn cơm, Bộ Phương nói ra đem phun mùi thơm khắp nơi sườn xào chua ngọt bầy ở tiểu hắc trước mặt. Sờ sờ cái sau mềm mại lông tóc, chính là đứng người lên. Kéo qua một cái ghế, co lại nằm tại cửa ra vào vui sướng thổi lất phất. Mang đến sáng sớm một chút ý lạnh, chậm chậm chậm rãi, để cho người ta có loại ngủ say xúc động trong phòng bếp. Vũ Phù cũng là cầm lấy cái kia thanh hôm qua chọn lựa thái đao. Bắt đầu cắt chém Bộ Phương chuẩn bị cho nàng nguyên liệu nấu ăn. Những cái kia nguyên liệu nấu ăn rất nhiều. Phình lên tương xứng thả một cái đại bồn nàng nghiêm túc luyện tập đao công. Mạnh như Bộ lão bản, đồng dạng là mỗi ngày đều muốn huấn luyện, nàng có đạo lý gì cùng lý do không chăm chỉ luyện tập đâu. Chỉ chốc lát sau, trong tiểu điếm tựa hồ náo nhiệt lên, có người cùng Bộ lão bản chào hỏi âm thanh vang lên. Về sau chính là gọi món ăn âm thanh Vũ Phù nhìn lấy còn lại nửa bồn nguyên liệu nấu ăn. Cổ tay trắng đã có chua xót, nhất thời có chút hoảng hốt Bộ Phương bước vào nhà bếp. Nhìn thấy có chút kinh hoàng thất sắc Vũ Phù, nhất thời hơi hơi nghi hoặc, làm sao, không phải đã nói làm đầu bếp phải có thuộc về mình tự tin à. Ta không có đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ cắt xong, Vũ Phù nghẹn mặt đỏ. Có chút xấu hổ nói Bộ Phương sững sờ, nhìn một chút còn lại nửa bồn nguyên liệu nấu ăn, khóe miệng nhất thời nhếch lên, vỗ vỗ Vũ Phù đầu, nói. Ta lại không quy định ngươi muốn đem những này nguyên liệu nấu ăn đều là cắt xong. Chỉ là để ngươi luyện tập thôi. Được, hôm nay đao công huấn luyện liền dừng ở đây. Hiện tại ngươi trước làm một phần cơm chiên trứng cho ta nếm thử, Vũ Phù trong lòng hô một hơi. Nàng còn tưởng rằng Bộ Phương sẽ rất nghiêm khắc mắng nàng đâu. Tại đại táo đài bên cạnh, không biết khi nào lại xuất hiện một cái tiểu táo đài. Bộ Phương nhìn lấy tiểu táo đài, sờ mũi một cái, không hề nghi ngờ, cái này bếp lò là hệ thống chuẩn bị đi, ngươi ngay tại cái kia bếp lò làm cơm chiên trứng đi. Về sau cái kia bếp lò cũng là thuộc về ngươi, Bộ Phương chỉ cái kia vừa mới xuất hiện lại phảng. Phất vẫn luôn tồn tại bếp lò, đối Vũ Phù đường Vũ Phù kinh ngạc không thôi, nhìn một chút này bếp lò, trong lòng nhất thời ngạc nhiên. Hôm qua không phải còn không có bếp lò à? Làm sao hôm nay liền có? Thật thần kỳ bất quá Vũ Phù cũng biết có một số việc không thể truy đến cùng quá nhiều. cho nên nàng chính là cầm nguyên liệu nấu ăn bắt đầu làm cơm chiên trứng bộ phương thì là rất quen. Bắt đầu hắn món ăn nấu nướng, đao hoa lấp lóe, nguyên liệu nấu ăn phi tốc bị cắt chém. Tốc độ kia nhanh cơ hồ khiến người hoa mắt quấn. Một bên Vũ Phủ nhìn cơ hồ là có chút ngốc trệ. Bộ lão bản đao công đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Từng đạo thơm nức món ăn bị bộ phương bày ở cửa sổ phía trên. Âu Dương Tiểu Nghệ ý cười đầy mặt đi tới. Đem món ăn bưng đi, bộ lão bản. Cơm chiên trứng làm tốt, nhìn thấy bộ phương rốt cục có thời gian nhàn hạ lúc nghỉ ngơi sau. Vũ Phù Thanh Tú động lòng người đường bộ phương gật gật đầu. Đi đến trong tiểu điếm. Các thực khách cùng hắn nhiệt tình chào hỏi. Bộ phương cũng là gật gật đầu. Kéo một cái ghế ngồi. Bộ phương cũng là để Vũ Phù đem cơm chiên trứng bày trên bàn. Vũ Phù cơm chiên trứng hương khí rất nồng nặc. So với lần thứ nhất cho bộ phương nhấm nháp cơm chiên trứng phải vào bước lời. Có lẽ là bởi vì nguyên liệu nấu ăn quan hệ đi muốn thanh hoa từ muỗng múc một muỗng. Thả vào bên trong miệng. Mùi thơm nhất thời ở trên không khang trong bắn ra. Trứng hương cùng cơm mùi thơm ngát hỗn hợp lại cùng nhau. Lay động bộ phương vị giác. Để hắn lông mày nhướn lên. Hơi có vẻ kinh ngạc, hỏa hầu không được. Đối với linh khí tần suất khống chế cũng kém lời. Vị đạo tuy nhiên còn tốt. Nhưng là cái này chủ yếu vẫn là nguyên liệu nấu ăn duyên cớ. Người phải dùng tâm qua nấu nướng. Dụng tâm đi thể hội nguyên liệu nấu ăn mỗi một tia biến hóa. Bộ phương đánh giá vẫn như cũ là như. Vậy xảo trá cùng ác miệng Vũ Phù không ngừng gật đầu. Nghiêm túc nghe lấy bộ phương đánh giá, thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Vũ Phù đi vào bộ phương trong tiểu điếm cũng quá khứ hồi lâu. Tại nàng không ngừng học tập, lời món ăn cũng vẫn như cũ có thể nấu nướng ra bộ phương thủ nghệ mấy phần vị đạo đi ra trong lợi. Hại nhất vẫn là cơm chiên trứng. Dù sao đây là nàng nhập môn đệ nhất đường đồ ăn mà trong mấy ngày này. Bộ phương còn dạy đạo nàng mặt khác hai món ăn. Sườn xào chua ngọt cùng thịt kho tàu. Trong sườn xào chua ngọt độ khó khăn đặc biệt lớn. Nàng luyện tập thật lâu, luôn luôn không đạt được bộ phương trong lòng mong muốn. Mỗi một lần đều là bị bộ phương nghiêm khắc phê bình. Bộ phương đánh giá là nàng gặp qua độc nhất, nghiêm khắc nhất đánh giá. Hắn cuối cùng sẽ tìm ra ngươi món ăn trong không đủ. Về sau đối cái giờ này tiến hành 10 phần vươn vào phân tích. Để ngươi cảm thấy ngươi món ăn phảng phất trở nên không đáng một đồng ngoài cửa. Bộ phương co lại nằm trên ghế. Nhìn lấy mây trắng phiêu đãng thiên khung, buồn ngủ Vũ Phù bưng một bàn món ăn đi tới, đặt tới một vị thực khách trước mặt. Đối thực khách mỉm cười, ngài cơm chiên trứng, mời nhấm nháp. Vũ Phù đường này thực khách cũng là khách quen. Lúc trước bộ phương để Vũ Phù đem món ăn bưng ra cho thực khách nhấm nháp thực khách, hắn chính là trong một vị. Bộ phương nói, thực khách hưởng qua về sau. Cảm thấy đạo này cơm chiên trứng giá trị bao nhiêu nguyên tinh liền lấy bao nhiêu nguyên tinh. Quyết không bắt buộc cái này thực khách nhấm nháp Vũ Phù cơm chiên trứng về sau. Mặc dù so với bộ phương còn là có chút chênh lệch. Nhưng vẫn như cũ là vừa lòng thỏa ý móc nguyên tinh. Lúc đó Vũ Phù không bình thường kích động. Đây là nàng nghiêm ngặt trên ý nghĩa kiếm lấy cái thứ nhất nguyên tinh, nửa tháng đều là quá khứ. Còn kém một vị học đồ A, bộ phương co lại nằm trên ghế. Vui sướng quét, để hắn ý thức thanh tỉnh, nỉ non một phen, nhịn không được nhíu mày, thừa một vị học đồ đến lựa chọn ai đây? Yêu quý trứng rán đây. Bộ phương đúng là có chút ý động. Lúc ấy trong nửa tháng này, bộ phương đã từng hỏi thăm qua đến trong tiệm ăn cơm Lạc Tam Nương. Lạc Tam Nương tùy tiện trực tiếp chính là nói cho bộ phương. Nhi trong lòng chỉ có trứng rán, nàng yêu quý trứng rán, sẽ không tốn quá nhiều thời gian học hắn món ăn. Cái này khiến bộ phương lúc ấy cũng có chút im lặng. Nghề nhan tại trước mấy ngày cũng là đến cùng bộ phương cáo biệt. Bộ phương cũng thử qua nói cho nghề nhan liên quan tới đầu bếp học đồ sự tình. Bởi vì mặc kệ từ phương diện nào đến xem, nghề nhan đều là thích hợp nhất người. Đáng tiếc nghề nhan lúc trước đến 10 phần vội vàng. Bước mới có thể nhìn ra Nghê Nhan đối với hắn đề nghị cũng là có chút ý động. Thế nhưng là nàng tựa hồ có càng chuyện trọng yếu. Bất đắc dĩ chi, đi theo lão tử quỷ chính là rời đi, cho nên Bộ Phương trong lòng nhân tuyển chính là càng ngày càng ít, mà theo hệ thống cho kỳ hạn tới gần, Bộ Phương cũng là có chút tiểu hoang mang rối loạn đánh ngáp một cái. Bộ Phương từ trên ghế đứng lên, giãn gân cốt một cái, trong hẻm nhỏ truyền đến thanh thúy tiếng bước chân. Về sau hai đạo người quen biết ảnh chính là bước vào Bộ Phương tiểu điếm, Bộ lão bản a rốt cục có thể ăn vào ngươi đồ ăn. Vừa vào cửa, một bóng người chính là giật ra cuống họng tố lên khổ. Chính là tiểu bạch kiểm kia tiếu tiểu long, tiểu tử này gần nhất kích cỡ trưởng cao không ít. Dung mạo ngược lại là trở nên hết bệnh càng mỹ lệ. Trở nên càng nương pháo tiếu yên vũ ôn tồn lễ độ. Mang mạng che mặt, xe nhẹ đường quen tìm cái vị trí ngồi đến Âu Dương tiểu nghệ nhìn tiếu yên vũ. Nhất thời hứng thú bừng bừng địa chạy tới Bộ Phương, nhìn thấy hai người này con mắt nhất thời sáng lên, tiếu yên vũ cùng tiếu tiểu long. Đúng a, hắn làm sao đem cái này hai tỷ đệ cấp quên mất. Bộ lão bản, cái này hơn một tháng chúng ta bị phụ thân cho ném tới Nam Thành. Ăn không được Bộ lão bản đồ ăn đơn giản khó chịu muốn chết. Hôm nay rốt cục trở về, nhất định phải ăn uống thả cửa một phen, tiếu tiểu long liếm láp môi. Hưng phấn nói ra, Nam Thành là tọa lạc tại Thanh Phong đế quốc Nam Bộ một tòa đại thành. Tuy nhiên không kịp đế đô phồn thịnh, nhưng cũng là một tòa có chút nguy nga đại thành. Bộ Phương không để ý đến đã không nhịn được muốn có một bữa cơm no đủ tiếu tiểu long, mà chính là trước nhìn về phía tiếu yên vũ, hỏi nàng phải chăng có hứng thú trở thành hắn đầu bếp học đồ, cùng hắn học tập làm đồ ăn. Tiếu yên vũ cùng tiếu tiểu long đều là ngẩn ngơ. Bọn họ không tại đế đô trong khoảng thời gian này, đến là phát sinh cái gì? Bộ lão bản lại là bắt đầu thu đồ đệ. Mặc dù nhưng đề nghị này rất có sức hấp dẫn. Thế nhưng là đáng tiếc tại mấy ngày nữa chính là phải tiếp tục xuất phát tiến về Nam Thành. Khả năng không có cơ hội cùng bộ lão bản học làm đồ ăn. Tiếu yên vũ cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Nàng thậm chí có loại xúc động, không đi Nam Thành lưu tại đế đô học làm đồ ăn. Thế nhưng là Nam Thành sự tình rất trọng yếu, nàng không thể không qua. Bộ Phương cũng là nhíu mày. Tiếu yên vũ cũng là không rảnh a. Tiếu tiểu long trừng tròng mắt nhìn lấy Bộ Phương, khuôn mặt nhất thời trở nên có chút xấu hổ giận dữ. Bộ lão bản, ngươi vì cái gì chỉ hỏi tỷ ta không hỏi ta? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết ta có muốn hay không cùng ngươi học làm đồ ăn a? Tiếu tiểu long xấu hổ giận dữ, đường hắn cảm giác mình bị Bộ Phương không nhìn. Bộ Phương ngẩn ngơ, ánh mắt rơi vào tiếu tiểu long trên thân. Hệ thống, tiếu tiểu long trù nghệ thiên phú như thế nào? Đi qua hệ thống kiểm tra, tiếu tiểu long trù nghệ thiên phú hợp cách, chủ ký sinh dạy bảo làm cơm chiên trứng, đại khái hoa tốn thời gian một ngày rưỡi. Bộ Phương nhất thời khóe miệng kéo một cái quỷ gì? Cái này ăn hàng, thế mà cũng có như vậy trù nghệ thiên phú. Hệ thống ngươi có thể hay không lầm người? Hắn là tiếu tiểu long không phải tiếu yên vũ a. Cầu vốt 9 đến 10 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.